Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, 395, ai mới là quái vật 23, phía dưới quái vật lên đây. Những người khác còn không kịp phản ứng, Chu Tuyết Án liền mở ra phòng vẽ tranh môn, ở ta trở về phía trước bảo vệ cho này bức họa cái gì? Lười hồi bụi hoa vừa dứt lời. Họa sư môn đã bị phịch một tiếng đóng lại, hắn còn không có tới kịp đi hỏi Chu Tuyết Án muốn đi đâu. Ngoài cửa liền truyền đến gào giống thanh, theo sát là, bang bang, kịch liệt tông cửa thanh. Tới, chúng nó lên đây, Sầm Lăng Vũ kinh hoàng nói, đứng ở giá vẽ trước mặt Lang Khuyển bỗng nhiên xoay người. Hai lỗ tai dựng thẳng lên, hướng tới môn phát ra uy hiếp sủa như điên. Gâu gâu, phanh. Bang bang, tông cửa thanh còn ở tiếp tục, Chu Tuyết Án rời đi thời điểm chỉ là đóng cửa lại. Cũng không có khóa cửa, Tống Hiểu Phong trong nháy mắt cho rằng chính mình chết chắc rồi. Nhưng mà lúc ban đầu kinh sợ qua đi, hắn mới phản ứng lại đây có chỗ nào không đúng, quái vật vì cái gì không có tiến vào. Mà là ở va chạm này phiến thoạt nhìn có chút rách nát môn. Lười hồi bụi hoa, ngoa kép. Hắn trầm mặc một lát, nói, môn là hướng ra ngoài khai, làn đạn, Nguyễn Miên Miên, xem ra hoàn toàn cuồng hóa lúc sau quái vật chỉ số thông minh không như thế nào làn đạn. Lang Nhiên, trường hợp một lần phi thường xấu hổ làn đạn, Phương Nam, chỉ cần ta sức lực đủ đại, ra vào liền không cần mở cửa có chút quái vật thực thông minh. Tỷ như Trần Hoa Ngọc, có thể ngụy trang thành người bình thường. Lừa gạt cùng tiếp cận bọn họ, nhưng đương nàng hoàn toàn quái vật hóa lúc sau, liền thành chỉ biết tàn sát dã thú, nhưng mặc dù là bị này đạo môn lấp kín đường đi. Cũng căng không được bao lâu, lười hồi bụi hoa làm hai người mang theo Lang Khuyển trốn đến bên cửa. Sổ thượng, nếu thật sự khiêng không được, chỉ có thể từ rách nát cửa sổ ra bên ngoài nhảy, ngã chết cũng so với bị sống sờ sờ cắn chết hảo tuy. Rằng đều không sai biệt lắm mơ siêu, phanh, môn thượng nửa bộ phận bị phá khai một cái thật lớn chỗ hổng. Ván cửa té rớt trên mặt đất, chỗ hổng chỗ quái vật khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, mọc đầy răng nhọn trong miệng chảy ra biến thành màu đen chất lỏng, lười hồi bụi hoa tiến lên dùng. Côn sắt hung hăng đập đầu của nó bộ, lại vẫn như cũ không có quá lớn hiệu quả, côn sắt căn bản thương tổn không đến quái vật nửa phần. Chỉ có thể dùng cậy mạnh làm chúng nó sau này hơi chút lui một ít. Quái vật phía sau truyền đến hết đợt này đến đợt khác giống lên một tiếng. Đi lên không ngừng một con. Phanh, môn rốt cuộc bất kham gánh nặng, thành hoàn toàn mảnh nhỏ. Một cái khổng lồ hắc ảnh hướng tới lười hồi bụi hoa nhào tới. Lười hồi bụi hoa vừa mới né tránh khai. Liền nghe thấy một khắc sườn cũng truyền đến dã thú gào giống thanh, gâu gâu. Ni ngươi, đừng qua đi, Sầm Lăng Vũ không có ngăn lại Lang Khuyển, cứ việc trên lưng miệng vết thương còn ở đổ máu, trên người triền đầy băng vải, nhưng nó vẫn như cũ không chút nào sợ hãi mà nhằm phía cửa quái vật. Bởi vì có Lang Khuyển xuất hiện, lười hồi bụi hoa tránh thoát một khắc sườn dã thú một đòn chí mạng. Hắn cao cao nhảy lên, mở ra chiến đấu thái lúc sau xúc lực một kích, đem đằng trước quái vật đánh lui vài bước, ni ngươi cùng một khác con quái vật cắn xé ở bên nhau. Ngoài cửa lại vào được đệ tam con quái vật, lười hồi bụi hoa quay đầu lại, đem gắt gao đè ở Lang Khuyển trên người quái vật đánh bay đến trên tường. Theo sau rơi xuống đất nháy mắt thay đổi phương vị, thân hình nhanh nhẹn mà lại lần nữa né tránh một lần công kích. Ở hắn nguyên bản rơi xuống đất địa phương, mặt đất trực tiếp bị quái vật chùy vỡ ra tới. Nếu lần này dừng ở trên người hắn, phòng trường chính mình liền giữ nhiều lành ít, lười hồi bụi hoa cùng ni ngươi che ở phòng vẽ tranh cửa. Sầm Lăng Vũ nguyên bản đều đã tới rồi bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài mưa nhỏ bóng đêm, do dự một lát, rồi lại đang nghe thấy cửa Lang Khuyển nức nở thanh lúc sau quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa tình. Hình chiến đấu, lười hồi bụi hoa trên người không biết nơi nào lại nhiều chút miệng vết thương. Huyết theo cánh tay hắn nhỏ giọt trên mặt đất, Nì người gắt gao cắn một con quái vật chi trước, dùng sức sau này xé rách dư lại hai con quái vật nhóm chỉ là hành động chịu chờ. Trên thực tế lại không có đã chịu quá lớn thương tổn. Tương phản, đã chịu công kích càng làm cho chúng nó cuồng tính quá độ. Dưới lầu còn có thể nghe thấy quái vật giống lên một tiếng. Nếu ở đi lên mấy chỉ, bọn họ nhất định phải chết. Đi nhanh đi, Tống Hiểu Phong nửa người đã dẫm lên bên cửa sổ. Lưu lại nơi này chỉ biết bị những cái đó quái vật giết chết. Sầm Lăng Vũ chau mày, đôi tay nắm tay, đầu ngón tay trắng bệch. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên hướng giá vẽ chạy qua đi, đồng thời trong tay nắm chặt chủy thủ, không thể đi. Nàng nói, Tiết lão sư làm chúng ta bảo vệ cho giá vẽ. Người điên rồi, Tống Hiểu Phong sửng sốt, liền ở ngay lúc này. Lười hồi bụi hoa cánh tay bị quái vật hung hăng cắn xé hạ một tảng lớn huyết nhục. Lang khuyển cũng bị quái vật phản ngăn chặn, đệ tam con quái vật rảnh rỗi khích, hướng tới giá vẽ vọt lại đây. Ta tin tưởng hắn, Sầm Lăng Vũ cứ việc đã sợ tới mức hai chân nhũn ra. Lại vẫn như cũ đứng ở giá vẽ trước mặt, phảng phất phải dùng nàng kia nhu nhược thân thể trực tiếp đối kháng hung mãnh quái vật. Thể tích là nàng mấy lần. Tống Hiểu Phong khẽ cắn môi, nhặt lên trên mặt đất toái pha lê, hướng tới quái vật vọt đi lên. Lười hồi bụi hoa cũng nghe thấy bên này động tĩnh, nhưng hắn ngũ tạng lục phủ giống như là bị chấn nát giống nhau. Trong cổ họng đều là huyết, còn không có hoãn quá khí tới, Huỳnh Song Tuyết án không phải là trốn chạy đi. Lưu hắn chiếu cố này hai cái tiểu hài tử cùng một cái cẩu, nếu là ve người vừa rồi ném môn liền đi. Lười hồi bụi hoa tuyệt không sẽ lưu lại. Này mấy người chết sống cùng hắn không có quan hệ, nhiệm vụ mới là quan trọng nhất, nhưng Huỳnh Song Tuyết án là kinh chập người, bọn họ phân tích quá kinh chập thi đấu. Kinh chập đội viên rất kỳ quái. Nói bọn họ gian trá giảo hoạt cũng đúng. Đáng giá tin cậy cũng đúng. Rõ ràng là lẫn nhau xung đột hai loại phẩm cách, lại thống nhất mà xuất hiện ở một cái đội nhân thân thượng, loại này thời điểm không đem khắc chiến. Đội người ném văng ra đương tấm mộc liền không tồi, nhưng đội trưởng cùng bọn họ phân tích thời điểm, lại cường điệu một chút. Kinh chập người không phải thánh mẫu, nhưng ở nào đó thời khắc, có thể tín nhiệm bọn họ, thậm chí là chỉ cần đi theo bọn họ đi. Tìm được sinh tồn đi xuống phương pháp khả năng tính lớn nhất, hắn tuy rằng rất muốn tin tưởng Huỳnh. Song Tuyết án có giải quyết vấn đề này năng lực, nhưng là trước mắt tình cảnh tới xem, Tống Hiểu Phong thiếu chút nữa bị kia con quái vật xé thành mảnh nhỏ. Nếu không phải ni ngươi ở thời khắc mấu chốt tiến lên che ở hai người cùng quái vật chi gian nói, mà hắn bên này cũng biến thành một người đối chiến hai con quái vật. Tuy rằng chính mình trên người không có vết thương chí mạng, nhưng dựa theo cái này đổ máu tốc độ đi xuống, chính mình bất tử cũng muốn lạnh. Sầm Lăng Vũ cùng Tống Hiểu Phong căn bản là không phải quái vật đối thủ, bọn họ công kích nhiều nhất chậm trễ một ít quái vật công kích thời gian. Bị thương nghiêm trọng Lang Khuyển đã cả người tắm máu, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Nhưng nó vẫn như cũ thập phần hung mãnh mà tiếp tục công kích tới này đó đồng dạng thật lớn quái vật. Phảng phất chính mình trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương giống nhau, khoảng cách. Nhiệm vụ yêu cầu thời gian còn có 50 phút, tê, lười hồi bụi hoa cấp tốc lui về phía sau, cúi đầu nhìn mắt bụng bị vẽ ra một đạo miệng vết thương. Mồm to thở dốc lên, không được, chịu đựng không nổi, giống. Trước mặt quái vật trên người cũng có vài đạo miệng vết thương. Đều là ni ngươi cắn xé ra tới, nhưng lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nó hành động. Nó kia nửa người nửa thú khuôn mặt thượng lộ ra thị huyết biểu tình. Cuồng khiếu nhằm phía đã không có bất luận cái gì sức lực tiếp tục né tránh lười hồi bụi hoa, đương. Đương đương, vài đạo mỏng manh hàn tinh đột nhiên xuất hiện tại quái vật cùng hắn chi gian. Hung hăng tạp chúng quái vật đôi mắt, hàn tinh hóa thành ngân châm, tản mát ra trắng tinh quang, cùng tròng mắt quanh thân huyết ô hình thành tiên minh đối lập người so với ta tưởng tượng sống. Được thời gian muốn lâu, lười hồi bụi hoa, đây là ở khen hắn sao? như thế nào cảm giác giống đang mắng người. Làn đạn, Ngọc Thất Thất, sư huynh, làn đạn, Đông Ly Đàm Mộng, đã trở lại, làn đạn, Trương Quân Nhã, tới a. Hắn che lại bụng miệng vết thương, quay đầu nghe xong nghe thang lầu thượng động tĩnh, tái nhợt môi hơi hơi mở ra, người liền tính lại lợi hại, cũng không phải này mấy con quái vật đối thủ, càng uống chi thang lầu tốt nhất giống lại tới nữa, bóng người bay nhanh xẹt qua bị thương lười hồi. Bụi hoa, chỉ để lại Hàn Mang cùng quái vật chiến đấu, chờ Chu Tuyết Án dừng lại thời điểm, đã xuất hiện ở đệ nhị con quái vật phía sau. Hắn phát gian lóe thanh u quang, nằm trên mặt đất Tống Hiểu Phong còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Đệ nhị con quái vật liền đụng phải cửa sổ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vài giây lúc sau, bên ngoài truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất động tĩnh. Cùng với quái vật bạo nộ gầm rú, còn có một khác con quái vật đang bị ni ngươi gắt gao cắn. Chu Tuyết Án dừng lại. Thiên Phù Thái cố nhiên uy lực cường đại, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều ở thiêu đốt hắn tinh thần cùng sinh mệnh. Sầm Lăng Vũ còn không có thấy rõ hắn từ nơi nào lấy đồ vật. Trên mặt đất liền nhiều một chậu nước ấm mơ siêu, còn có một hộp xà bông, lười hồi bụi hoa. Ngoa kép chấm hỏi, hắn khiếp sợ, người đi ra ngoài lâu như vậy, chính là đi tìm xà bông. Làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ. Thấy này khối xà bông sao? Đem nó nhạt, làn đạn, bao bao bao, xà bông ta ra diễn làn đạn. Diệp Lạc nháy mắt, lười hồi bụi hoa tỏ vẻ thực tán làn đạn. Nguyễn Miên Miên, chẳng lẽ trọng điểm không nên là hoang phế nhiều năm như vậy hung trạch còn có thể tìm được xà bông? Sao làn đạn, Trương Quân Nhã, không hổ là ngươi làn đạn. 8 tháng 7 ngày, Miên Miên ngươi chú ý điểm ở nơi nào a huy? Chu Tuyết Án không trả lời lười hồi bụi hoa vấn đề. Trong tay hắn vứt ra một chương đen nhánh tấm cắt rơi vào trong nước tức thì khởi hiệu tạp phẩm. Chất, B cấp thuyết minh, tăng mạnh mỗ dạng vật phẩm hiệu quả. Ngắn lại này có hiệu lực thời gian kiến nghị. Tỉ như, khoảng cách tan học còn có 10 phút. Trong khoảng thời gian này lại luôn là rất khó vượt qua khi. Có thể đối, lập tức tan học tâm nguyện tạp sử dụng thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 1/3, rơi xuống phó bản, trăm quỷ trực đêm giáo, biết như thế nào làm đi, Chu Tuyết Án xử lý xong kia bồn thủy. Liền xoay người tới rồi bị cắn quái vật phía sau, bắt đầu tấn mãnh thế công, này bồn thủy là hắn từ lầu 2WC kế đó. Chậu cũng là trong WC tùy tiện tìm, không có thời gian rửa sạch. Cho nên thoạt nhìn mặt nước có chút vẩn đục, Sầm Lăng Vũ không rảnh lo chính mình trên người miệng. Vết thương, mở ra xà bông, phát hiện bên trong xà bông đã thực làm, nàng đem này dẫm toái. Sau đó đem toái cha đều ném tới chậu nước, lại nhặt lên trên mặt đất hồi bố, ra ngoài nàng dự kiến. Xà bông ở trong nước hòa tan trình độ so nàng tưởng tượng càng cao. Đây là kỹ năng tạp tác dụng. Nhưng Sầm Lăng Vũ không kịp nghĩ nhiều, này khối xà bông là kiềm tính, kính mặt bản thân liền rất bóng loáng, chỉ cần xử lý mặt ngoài tranh sơn dầu thuốc màu, là có thể thực mau rửa sạch ra mặt sau kính mặt. Nàng dùng hôi bố dính thủy, đứng lên, dùng sức chà lau trên bức họa thuốc màu, Sầm Lăng Vũ là học mỹ thuật. Biết kem đánh răng cùng kiềm tính vật phẩm có thể thay thế dầu thông tác dụng. Đem thuốc màu tan chảy, nhưng không nghĩ tới này bồn thủy hiệu quả như vậy hảo thực mau. Bức họa giữa nữ nhân khuôn mặt liền biến mất, lộ ra mặt sau hơn phân nửa kính mặt, chỉ còn lại có 4 phía biên giác thượng thuốc màu. Tuy rằng không có hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, nhưng lớn như vậy một mảnh gương, đối phó quái vật dư giả. Theo Sầm Lăng Vũ động tác. Tranh chân dung thượng nữ nhân khuôn mặt bị chính mình tái nhợt mặt thay thế được. Nàng không màng thượng xem chính mình trạng huống, liền đem giá vẽ xoay một chút, nhắm ngay cửa quái vật. Quái vật bỗng nhiên bị gương phản xạ quang lóe lóe. Động tác chậm lại, nó trong miệng phát ra thống khổ gào giống thanh, nguyên bản là sườn đối với gương. Toàn bộ dã thú đầu lại như là có một con vô hình tay ở vặn vẹo giống nhau. Ca một tiếng, trực tiếp xoay 90 độ. Quái vật đôi mắt dừng ở trên gương. Đừng nó thấy rõ kính mặt trung chính mình lúc sau. Hai mắt trở nên huyết hồng. Điên cuồng mà gãi chính mình phần đầu cùng mặt bộ. Dần dần mà, nó thân thể giống như thiêu đốt sau plastic giống nhau bắt đầu rồi hòa tan. Đông, Chu Thuyết án giao phẫu thuật xẹt qua. Quái vật đầu liền rơi xuống trên mặt đất. Ở đệ tư quái vật vừa mới đi vào phòng vẽ tranh cửa thời điểm. Bên trong ba con quái vật đã đều bị giết chết, hóa thành đen nhánh thể lưu dính vào trên sàn nhà. Phía dưới quái vật đã đem lún đào ra một cái chỗ hổng. Dư lại quái vật đang ở cuồn cuộn không ngừng xông lên, nhưng chờ ở chúng nó phía trước. Là một mặt tử thần chi kính ở ba cái giờ kết thúc phía trước. Sở hữu quái vật đều hóa thành huyết ô Chu Thuyết án kết thúc thiên phu thái. Dựa vào ven tường rất nhỏ thở dốc, lười hồi bụi họa ý thức đã tiếp cận mơ hồ, còn có vài phần chung. Hắn cho chính mình dùng chương kỹ năng tạp trở về điểm huyết. Cuối cùng là chống được một hồi, cuối cùng một con quái vật tử vong lúc sau. Lang khuyển cũng ngã xuống trên mặt đất, nó đôi mắt còn chính mở to. Nhìn kia mặt thật lớn gương, thân thể lại vẫn không nhúc nhích, chỉ có ngẫu nhiên phát ra hơi thở. Còn có thể chứng minh nó tồn tại, phòng vẽ tranh thập phần an tĩnh. Chỉ có ngoài phòng tiếng mưa rơi tí tách mà ở gương trước mặt. Dần dần xuất hiện một người nam nhân thân ảnh, hắn đưa lưng về phía cửa sổ. Khuôn mặt biến mất trong bóng đêm, cả người tản ra áp lực, âm u, khủng bố hơi thở, bóng dáng của hắn ở trong gương cũng là một mảnh đen nhánh. Không có bất luận cái gì chi tiết, nam nhân đi phía trước đi rồi một bước, trong tay cầm trầm trọng. Xích sắt phát ra loảng xoảng tiếng vang, Tống Hiểu Phong cách gần nhất. Nằm trên mặt đất, nam nhân trong tay xích sắt bang một tiếng liền nện ở Tống Hiểu Phong trên đùi. Có thể rõ ràng nghe thấy xương cốt bị tạp đoạn thanh âm siêu Tống Hiểu Phong phát ra hét thảm một. Tiếng, Sầm Lăng Vũ sắc mặt trắng bệch, ngươi, nàng hỏi. Ngươi là vô tướng, xôn xao, nam nhân không có trả lời, nhưng trong tay cùng tầng hầm ngầm bọn họ chứng kiến đến thô nặng xích sắt tác phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng vang. Hết chương.